Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 4. Chương 4. Thầy Butter đập tiên phong. Đối với trận này luyện tập thi đấu, Xin Kỳ huấn luyện viên xem ra phi thường trọng thị hắn tự mình tọa trấn chỉ huy. Xung quanh cũng tới không ít học sinh đảm nhiệm khán giả. Chào ngài. Chào ngài. Cảm tạ ngài có thể tiếp thu chúng ta luyện tập thi đấu thỉnh cầu, Xin Kỳ huấn luyện viên. Khoảng chừng 50 tuổi, xem ra đức cao vọng trọng dáng vẻ Sano cái này thanh niên thấy nhân ra sau khi. Khó tránh khỏi trên khí thế liền thấp một đoạn, Xin Kỳ huấn luyện viên cũng rất khách khí. Không sao, không liên quan, dù sao chúng ta thành viên tương đối nhiều. Vừa thành lập đội 2. Một lần luyện tập thi đấu cũng không có đánh qua chúng ta cũng là phi thường cần đối thủ, cái gì? Đội 2, Akagi tiểu đồng bọn, trước đó cũng không biết tin tức này, tuy nói chính bọn hắn so với Shinki đội 2 cũng rất đến cái. Kia đi, thậm chí luân cầu kỹ còn không bằng người ta, nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại bọn họ xem thường đối phương bất kể nói thế nào. Bọn họ cũng là Akagi đội 1A. Làm sao có thể cùng Shinki đội 2 thi đấu? Tình huống như thế, Sawamura cũng không nghĩ tới có điều. Hắn đúng là rất thưởng thức chính mình tiểu đồng bọn loại này nghe con mới sinh không sợ cọp khí. Thế quản thực lực ngươi làm sao? Ta chính là không lọt mắt ngươi cứ việc cuồng có chút không có đạo lý. Nhưng vận động tuyển thủ sao? Vốn là phải có loại này không sợ trời không sợ đất kính bằng không nhìn thấy mạnh mẽ đối thủ. Không giống nhau, không chờ đá thi đấu. Chính mình trước tiên túng như vậy tuyển thủ. Là bất luận làm sao cũng không thể đánh ra thành tích, đội 2 liền đội 2 đi. Bọn họ theo chúng ta đại thể cùng giới như vậy thực lực kém không nhiều đối thủ. Cũng rất có so với một hồi giá trị, thưởng thức quy thưởng thức. Có thể so với thi đấu hay là muốn so với Sawamura kỳ thực cũng không để ý đối thủ thực lực mạnh yếu. Hắn tổ chức luyện tập thi đấu mục đích, chủ yếu là vì hướng về tiểu các bạn bè bày ra bóng chày thi đấu mị lực cùng bầu không khí. Để bọn họ thông qua thi đấu hình thức, mê mẩn bóng chày đối thủ cường một điểm tự nhiên được. Tiểu các bạn bè tương lai có thể bắt bọn họ làm tấm gương nhược không hề có một chút nào quan hệ. Thế lực ngang nhau thi đấu càng dễ dàng bồi dưỡng hứng thú nghĩ thông suốt sau khi. Sawamura đúng là chủ động khuyên bảo lên Akagi tiểu đồng bọn đến đội trưởng lên tiếng. Akagi tiểu các bạn bè mới coi như yên ổn. Bắt đầu tiếp thu thi đấu vừa bắt đầu. Akagi trung học trước tiên công. Tiên phong là Catcher Yamaguchi Ken này, không phải nói đùa sao? Làm Shinki trung học tuyển thủ nhìn thấy Yamaguchi Ken xách ngược chày đi tới batter box thời điểm. Cảm giác đầu tiên chính là không dám tin tưởng bọn họ thực sự khó có thể tiếp thu chính mình luyện. Tập thi đấu đối tượng sẽ làm loại chuyện này, Yamaguchi. Người cái ngu ngốc chày nắm ngược Sawamura đầy mặt đỏ bừng nói rằng thực sự quá mất mặt. Cục diện là Sawamura trước từ không nghĩ tới xem qua Shinki Catcher phòng thủ sau khi luyện tập. Akagi tiểu đồng bọn trực tiếp mộng ép bọn họ loại kia ném bắt bóng. Loại kia phản ứng, loại kia tốc độ bóng sâu sắc chấn động Akagi tiểu đồng bọn ở tại bọn hắn trong ấn tượng. Shinki thật giống cũng không phải rất mạnh một nhánh đội ngũ, làm sao vừa ra sân sau khi bọn họ liền trở nên mạnh mẽ như vậy. Đối mặt Shinki tuyển thủ chuyên nghiệp động tác, thành thạo phối hợp Akagi tiểu đồng bọn trước này điểm ngạo khí bị đánh bóng không thấy hình bóng. Bọn họ lên batter box trước, thậm chí có chút không biết làm sao, không riêng là Yamaguchi Ken. Cái khác mấy tên tiểu tử cũng không tốt đến cái kia đi, sắc mặt của bọn họ thay đổi. Thân thể còn có hơi run rẩy thế thì còn đánh như thế nào? Sawamura có trong nháy mắt, thật sự phi thường muốn từ bỏ quên đi hay là luyện tập thi đấu đối với hiện tại Akagi tiểu đồng bọn. Tới nói, xác thực còn sớm chút không? Không thể liền như thế quên đi cái kia ý nghĩ vừa xuất hiện. liền bị Sawamura đuổi ra đầu óc của chính mình, hắn không thể liền như thế quên đi. Nếu như trận đầu luyện tập thi đấu đều nếu như vậy, cái kia tiểu đồng bọn tính tích cực rất khả năng bị trọng thương, nhất định phải cho bọn họ tự tin mới được. Thay đổi người đi, ta đến đánh tiên phong. Sawamura đem Yamaguchi đổi lại, sau đó hắn làm đội bóng tiên phong này ở chính quy thi đấu bên trong đương nhiên là tuyệt đối không cho phép có điều luyện tập thi đấu sao? Mọi người lại là không sai, hàng xóm Shinki huấn luyện viên cùng tuyển thủ cũng sẽ không nói cái gì. Đối với bọn họ tới nói, này đồng dạng là trận đầu luyện tập thi đấu, dù sao Shinki hai đội vừa thành lập cũng không đến bao lâu, xin mời nhiều chỉ giáo. Đảm nhiệm trọng tài chính là Shinki huấn luyện viên. Làm Sawamura hướng về hắn cúi chào thời điểm, Shinki chủ huấn luyện viên theo bản năng sững sờ, Akagi là ra sao đội bóng. Hắn một chút là có thể nhìn thấu, cùng với nói là đội bóng, không bằng nói là hứng thú tiểu tổ đến càng thích hợp chút. Akagi tiểu đồng bọn hiển nhiên không có làm tốt thi đấu chuẩn bị tâm lý trước, đội hữu lại ra lớn như vậy xấu. Có thể Sawamura đứng lên batter box thời điểm, lại vẫn có thể bình thản ung dung, còn có thể trầm ổn chào hỏi hắn, thực sự là khó mà tin nổi. Nguyên bản đối với trận này luyện tập thi đấu đã không ôm bất kỳ chờ mong, Shinki tổng huấn luyện viên trùng Sawamura gật gù, hắn quyết định nhìn lại một chút, nhìn kỹ hắn nói, đến đây đi. Đứng lên batter box, Sawamura đầu tiên là học Ichiro đến rồi cái đẹp đẽ Homerun báo trước, ta đi. Tiểu hỏa quá ngông cuồng, ba đó là Homerun báo trước chứ. Hơn nữa là Ichiro tiêu chuẩn động tác, coi như muốn sai xoáy cũng không phải như thế cái sai. Pháp, Shinki tiểu đồng bọn chấn kinh rồi. Càng nói chuẩn xác pháp hẳn là bọn họ tức rồi, Akagi trung học là không phải quá không coi ai ra gì. Đảm nhiệm picture chính là Shinki năm nay vừa nhập học năm nhất sinh Miki. Hắn nguyên bản là bóng chày thiếu niên thay thế bổ sung picture, sau đó tiến vào trung học sau khi cũng sẽ không lại đi bóng chày thiếu niên luyện tập, bây giờ hắn đảm nhiệm Shinki đội 2 chủ lực. Picture tuy nói chỉ là đội 2 picture, hơn nữa còn là năm nhất, nhưng Shinki huấn luyện viên đối với hắn nhưng phi thường coi trọng, huấn luyện viên thậm chí đem hắn xem thành Shinki chúa cứu thế. Nếu như hắn không phải năm nhất, nếu như thân thể của hắn có thể cường tráng đến đâu chút, không chừng Shinki huấn luyện viên liền đem hắn trực tiếp đề bạt thành A. Trận này luyện tập thi đấu cũng là Shinki huấn luyện viên đặc biệt vì hắn chuẩn bị đối mặt huấn luyện viên coi trọng. Miki thụ sủng nhược kinh, cũng quyết tâm cố gắng biểu hiện, đáp lại huấn luyện viên chờ mong, có điều Akagi cái này đối thủ thực sự không đủ để hắn lên tinh thần, đến duy nhất ra dáng đại khái chính là bọn họ pitcher. Sawamura Aizun, Miki xác định chính mình không có ở bóng chày thiếu niên nghe nói qua danh tự này, cũng chưa từng thấy người này có thể. Hắn đánh bóng tư thế nhưng phi thường tiêu chuẩn, ngoại trừ trước học tập Ichiro Homerun báo trước ở ngoài, Sawara toàn bộ đánh bóng tư thế thuộc về tiêu chuẩn nhất đánh bóng tư thế, không thể xem thường. Ném bóng trước, Miki âm thầm cảnh cáo chính mình, vèo. Miki ném bóng ra tay, đem Akagi tiểu đồng bọn giật mình, cái này Shinki picture ném bóng tốc độ hay. Chậm hơn, đương nhiên không phải Miki tốc độ bóng thật sự chậm. Trung học năm nhất có thể ném 101 tả hữu tốc độ bóng đã vô cùng tốt, có thể trước Sawamura cùng Akagi tiểu đồng bọn luyện tập thời điểm, tốc độ bóng thực sự nhanh hơn nhiều ba, ha. Đối mặt 101, Sawamura hét lớn một tiếng, vung ra học sinh trung học lần thứ nhất, vung chày cầu vốt 10 đờ cuối chương, cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.